Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 105, chương 8, khách không mời mà đến. Chiyo Baba Hin Akasuna no Sasori chỉ còn lại có bên cạnh khôi lỗi thân thể. Nguyên bản đối với Akasuna no Sasori là không có quan hệ. Nhưng là khảm nạm trên thân thể viết Sasori, chữ huyết nhục hạch tâm. Lại bị trên mặt đất phá toái đao kiếm cho xuyên thấu. Coi như người lợi hại hơn nữa. Thế nhưng khôi lỗi sư chính là khôi lỗi sư. Mãi mãi cũng có nhược điểm. Ngàn bà thay mặt cúi xuống thân thể nhẹ nhàng ôm lấy Akasuna no Sasori trong hai mắt lộ ra ánh. Mắt hiền hòa, ngươi tuy là đem chính mình thân thể cũng chế thành nhân khôi lỗi. Nhìn qua dường như đã hoàn toàn lau đi khôi lỗi sư tất cả nhược điểm. Thế nhưng trên thực tế ngươi để cho mình nhược điểm càng thêm vượt trội. Bởi vì ngươi đúng là vẫn còn muốn lưu lại một bộ phận huyết nhục. Dùng để chế tạo chakra, mà bộ phận huyết nhục hạch tâm chính là ngươi nhược điểm lớn nhất. Một ngày bị thương tổn, như vậy thì là chí mạng. Có lẽ là Akasuna no Sasori mở miệng nói. Xem ra, lần này là ta thua. Chỉ là không có nghĩ đến cửu vĩ Jinchuriki vậy mà lại mạnh như vậy. Bất quá, Akatsuki, thực lực cường đại rất nhiều người. Ta cũng không phải là mạnh nhất. Cửu vĩ Jinchuriki đánh thắng ta cũng không tính cái gì. Quên đi, thua chính là thua. Cho các ngươi một cái thưởng cho a. 10 ngày sau, đi thiên địa cầu, Orochimaru thủ hạ có ta nằm vùng gián điệp. Chúng ta ước định ở nơi nào gặp mặt trao đổi tình báo. Nãi nãi, ta thật là nhớ ba ba. Mụ mụ, Chiyo kinh ngạc nhìn Akasuna no Sasori. Ở nơi này phút chốc, bọn họ không phải địch nhân. Bọn họ chỉ là tổ tôn. Chiyo hiền hòa nhìn Akasuna no Sasori. Tay phải ngón tay đột nhiên run lên. Hai cỗ bị Akasuna no Sasori đánh hư khôi lỗi liền xuất hiện tại bên cạnh hai người. Akasuna no Sasori nhìn Chiyo phía sau nói. Nãi nãi, ta dường như nhìn thấy bọn họ. Ba ba, mụ mụ, Akasuna no Sasori nỗ lực vươn tay muốn chạm đến Chiyo phía sau chỗ đã thấy một nam một nữ. Bọn họ chính là Akasuna no Sasori ba ba mụ mụ. Chứng kiến Akasuna no Sasori vươn ra tay, phụ mẫu hắn cũng đồng thời vươn tay, muốn cầm tay hắn. Akasuna no Sasori vốn chỉ là khôi lỗi trên mặt dĩ nhiên lộ ra nụ cười. Mắt thấy kẻ cắp liền muốn cầm thời điểm, Akasuna no Sasori tay vô lực rũ xuống, Chiyo ngón tay run lên. Hai cỗ khôi lỗi tiến lên kéo Akasuna no Sasori tay, sau đó đem Akasuna no Sasori ôm vào trong ngực. Ai, Naruto thở dài, xoay người sang chỗ khác nói ra, nhân loại chính mình sản xuất bi kịch, khi nào mới có thể kết thúc? Akasuna no Sasori chỉ là một nho nhỏ ảnh thu nhỏ, vô số ở trong chiến tranh dường như Akasuna no Sasori đám người đều ở đây trải qua thống khổ như thế. Naruto, ngươi mau đến xem. Gaara dường như tình huống có điểm không đúng. Lúc này Thiên Thiên từ bên ngoài chạy vào, hướng về phía Naruto hô. Naruto lập tức chạy ra ngoài, đi tới Gaara bên người tra xét Gaara trên thân thể vấn đề xuất hiện. Thì ra là thế. Naruto phát hiện hiểu Fuinjutsu chưa có hoàn toàn thành công. Ở Gaara trong cơ thể để lại đại lượng Sukaku chakra. Nhưng là bởi vì không có Sukaku ước thúc, này cổ khổng lồ chakra đang ở Gaara trong cơ thể khắp nơi tứ ngược. Hiện tại Gaara tình huống rất nguy hiểm, không nên để cho người quấy rối ta. Naruto hướng về phía người chung quanh nói rằng, nói xong Naruto trên người liền bốc lên khổng lồ linh khí. Chậm rãi thua nhập đạo Gaara trong cơ thể. Giúp đỡ Gaara đem Sukaku để lại chakra toàn bộ áp chế nói cùng nhau. Trong này không thể có một điểm phạm sai lầm. Nếu không, chẳng những Gaara sẽ mất mạng, ngay cả Naruto cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Naruto cẩn thận đem Shukaku Chakra áp chế trở về Gaara trong đan điền. Vì để cho Gaara về sau có thể đem những thứ này chakra biến thành của mình. Naruto đặc biệt cho Gaara bố trí một cái nho nhỏ trận pháp. Chẳng những cầm cố lại này cổ khổng lồ chakra, nhưng lại ở Gaara tu luyện chakra thời điểm, đem những này chakra chậm rãi phóng thích, từ từ dung nhập Gaara chakra trong, cho đến Gaara đem những này chakra toàn bộ dung hợp trở thành chính mình chakra sau đó. Trận pháp sẽ tự động tiêu thất. Được rồi, Naruto thở hổn hển ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua tiêu hao rất nhiều bộ dạng. Bạch lập tức đã chạy tới vẻ mặt lo lắng nhìn Naruto. Naruto hướng về phía Bạch an ủi nói, ta không sao, chỉ là tinh thần lực tiêu hao khá lớn, nghỉ ngơi một chút thì không có sao, ngu sao mà không yên tâm, cố ý cấp cho Naruto kiểm tra một chút, nhưng kiểm tra qua phía sau, Bạch trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái. Naruto nói ra, ta không sao a. Không có việc gì, bất quá ngươi được nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nói vô ích nói, a, đấy nhà đấy xem ra chúng ta cũng không có cái gì ra sân cơ hội a. Gai, Kakashi nhìn Gai nói rằng, nhưng trong tay Thủy Chung đều có một bản bất lương sách vở. Gai hiếm thấy không có lộ ra viên kia lóe sáng hàm răng. Chỉ là nhàn nhàn nói, đúng a, Gaara, lúc này Temari. Kankuro lãnh đạo bộ đội tăng viện chạy tới. Temari liếc mắt liền thấy được bị mọi người vây vào giữa Gaara và Naruto. Temari nhảy đến Naruto bên người, lo lắng hỏi, Gaara thế nào? Yên tâm đi, chỉ là hiện tại có điểm suy yếu. Miễn là nghỉ ngơi một chút, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh hồn lại. Bạch ở một bên hướng về phía Temari nói rằng, thật tốt quá. Temari nghe được trắng nói, rõ ràng thả lỏng một hơi, lại nhìn Naruto bộ dạng hỏi, Naruto, ngươi không sao chứ, nhìn ngươi sắc mặt thật không tốt, ta không sao, bất quá nơi này chính là không phải nói chuyện địa phương, vẫn là mau mang Gaara trở về tương đối khá, Naruto hướng về phía Temari nói rằng, đang nói, Sasuke cùng Deidara chiến đấu địa phương. Một cái cự đại đám mây hình nấm bay lên trời, nổ tung uy lực để ở người nơi này đều cảm động lây. Bất quá ở bụi mù sau khi biến mất, Sasuke có điểm chật vật sẽ đến. Naruto nhìn Sasuke nói ra, cái tên kia thế nào, bị hắn chạy thoát, không ngờ tới người này làm sao khó chơi. Sasuke buồn bực nói, bất quá cái này cũng không trách Sasuke. Deidara nhẫn thuật ở cộng thêm cái kia thần xuất quỷ một đất sét lựu đạn. Đúng là rất khó đối phó. Bất quá lại nghe Sasuke nói ra, mặc dù không có giết cái tên kia, thế nhưng ta để lại người này hai cái cánh tay. Bất quá cái này gọi Deidara ra hỏa thật đúng là chết, khiến người ta ngán a. Dĩ nhiên dương ba cái miệng. Không phải, cái tên kia tổng cộng có bốn tờ miệng. Naruto chỉ vào ngực trái nói ra, nơi đây, cái tên kia còn có một há miệng, thật đúng là chết cái quái thai a, trách không được khó khăn như vậy quấn a. Sasuke nói rằng, Naruto vỗ Sasuke bả vai nói ra, không sao, người đã để lại hai cánh tay của hắn, như vậy tạm thời người này không có năng lực uy hiếp chúng ta. Sasuke, người trước cùng Kakashi. Gai cùng nhau hộ tống Gaara trở về. Ngươi ni, chẳng lẽ không cùng chúng ta cùng đi sao? Sasuke hỏi, ta phải nghỉ ngơi trước một cái. Tinh thần lực tiêu hao có điểm chi nhiều hơn thu. Các ngươi đi trước đi. Naruto nói xong, Sasuke sửng sốt, lập tức gật đầu, xoay người hướng về phía Kakashi đám người nói ra. Chúng ta đây liền đi trước a. Naruto. Ta lưu lại cùng ngươi a. Temari cùng Bạch đồng thời nói rằng. Naruto cười nói ra. Không cần. Ta hơi chút nghỉ ngơi một chút. Lập tức có thể đuổi theo các ngươi. Nói xuất ra một cái đặc thù phi tiêu. ở Bạch cùng Temari trước mặt Hoàng Liễu Hoàng. Ồ, vậy không muốn làm lỡ lâu lắm a hát. Nói vô ích hết, liền lôi kéo Temari cùng Sasuke đám người cùng rời đi. Nhìn mọi người sau khi rời khỏi, Naruto đứng dậy nói ra. Được rồi, không muốn cất, ra đi. Thật là dọa người biểu tình a. Một cái làm lạ thanh âm từ bên cạnh truyền ra. Naruto theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liền thấy một cái mang theo Uzumaki mặt nạ, một thân hắc sắc đồ ninja ra hỏa, đương nhiên còn có cái kia cây nắp ấm, Jesu. Không hổ là Konoha mới một đời tia chớp vàng, đệ lục dự bị Hokage, thật đúng là lợi hại a. Jesu dầm âm trầm thanh âm nói rằng. Naruto nhìn ở một bên làm lạc Tobi, cùng vẻ mặt âm trầm Jesu, nói ra, không biết muốn xưng hô ngươi như thế nào đâu. Tobi tiên sinh, Tobi đang muốn nói cái gì? Naruto có cắt đứt tiếp tục nói ra, được rồi, không muốn bắn ngựa gì hổ nhãn. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì ta biết cực kỳ tinh tường, cho nên ta muốn cho các ngươi một cái lời khuyên. Xem ra ngươi biết không ít chuyện a. Tobi lúc này thu hồi khinh bạc thanh âm nói rằng. Naruto nhìn người này, nói ra, đương nhiên, ngươi biết ta biết, ngươi không biết, ta cũng biết một chút, cho nên không muốn ở trước mặt ta ra vẻ vô dụng, tiểu quỷ, không muốn đàm quá kiêu ngạo a. Tuyệt âm trầm nói rằng, vậy có thể thế nào? Ngươi cắn ta. Naruto khinh thường nhìn cái này bị tiểu đội chế tạo ra tên. Tiện đà lời nói xoay chuyển, dùng một loại bình tĩnh hàn ý mười phần giọng nói ra. Cái này lời khuyên chẳng những là nói cho các ngươi biết. Trở về cũng nói cho Pain cái tên kia. Ta đối với các ngươi chính là cái kia cái gì kế hoạch. Không có nửa xu hứng thú. Thế nhưng đừng tới quấy rối gia nhân của ta và bạn. Rồng có vảy ngược, kẻ sờ phải chết. Naruto cái kia hàn ý mười phần thoại ngữ, để hai vị này dường như đặt mình trong trời đông giá rét một dạng. Nhưng làm ban đại ngôn nhân Tobi, không dám bị chính mình mục tiêu, hoặc giả nói là con mồi uy hiếp, tự ra tiếng nói ra, xem ra ngươi cái gì cũng không biết. Bất quá ta nhìn ngươi đối với cái kia có thể sử dụng băng độn nữ hài. À hát được rồi, còn có cái kia Hyuga nhất tộc nữ hài đầy quan tâm nha. Ta còn thực sự giống như xin các nàng tới nói hiểu nơi đó làm khách, phanh, một tiếng. Tobi vẫn chưa nói hết. Naruto nắm đấm liền ấn đến rồi hắn trên mặt. Cả người bị Naruto một cái trọng quyền đánh bay đi ra ngoài. Jesu dựa Naruto tiếp tục công kích Tobi. Lập tức đứng ở Tobi ngã xuống địa phương trước mặt. Naruto không tính cho hai người cơ hội thở dốc. Jesu cùng Tobi liền nghe được Naruto trong tay mơ hồ truyền đến tiếng rồng ngâm. Từ xa tới gần càng ngày càng vang, còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Vào nghe Naruto bình tĩnh nói ra, đưa đến ta lười để ý tới các ngươi. Thế nhưng Uchiha Obito lời của ngươi đã vượt qua ta điểm mấu chốt. Cho nên ta muốn cho các ngươi chút dạy dỗ. Bị gọi tên Obito cùng Jesu kinh hãi nhìn Naruto, nhưng là Naruto trong tay dần dần hình thành, chiếm giữ ở Naruto trong tay tử sắc long hình chakra đoàn, để cho hai người cảm nhận được nguy hiểm. Chợt nghe Naruto mang theo không linh âm thanh nói ra, các ngươi nếu là may mắn không chết, trở về nói cho Nagato, tốt nhất không nên bước vào ta để ý địa khu. Nói xong cái kia Naruto quát to, lòng hét dài cửu thiên, Obito cùng Jesu nhìn từ Naruto trong tay gào thét ra tử sắc cự long. Cảm nhận được không thể địch nổi cảm giác, dường như mặc kệ dùng phương pháp gì đều sẽ bị công kích được một dạng. Obito bất đắc dĩ dưới tình huống chỉ có thể mở ra Sharingan cưỡng ép phát động không gian nhẫn thuật. Đem chính mình cùng Jesu mang rời khỏi cái này nguy hiểm địa phương. Oanh, một tiếng, màu tím cự long kết kết thật thật đập trúng hai người vừa rồi đứng địa phương. Năng lượng to lớn trực tiếp đem nơi này hình dạng bề mặt trái đất cho cải biến. một cái lớn đại u sâu hồ nước ở chỗ này tạo thành. Bởi vì ở xa xa mọi người thấy một cái màu tím cự long đáp xuống nơi đây. Cho nên nơi đây ở chắc chắn năm sau đó, có được người xưng là Hàng Long Hồ. Xuất phát không bao lâu Sasuke, rời đi một cái đoạn khoảng cách sau đó, liền nói ra, chờ một cái, chúng ta ở chỗ này chờ Naruto. Sasuke vẫn chưa nói hết. Liền từ xa xa truyền đến một hồi tiếng rồng ngâm. Mọi người liền thấy một cái màu tím cự long bay lên trời tiện đà có hung hăng xông về mặt đất. Cường đại lực đánh vào, để cách xa chiến trường Sasuke bọn họ đều cảm thấy mặt đất rung động. Hiu, một tiếng, Naruto liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Sasuke nhìn Naruto hỏi, bên kia là cái gì tình huống? Không có gì, chỉ là cùng một cái không được tốt lắm ra hỏa lên tiếng chào mà thôi. Naruto cười ha hả nói. Sasuke lập tức chỉ vào bên kia còn không có tản đi bụi nói ra. Chào hỏi, cần làm ra như vậy đánh động tĩnh sao? Nếu là không động tĩnh lớn như vậy, ta phỏng chừng cái tên kia cũng sẽ không coi ra gì a hát. Naruto nhìn thoáng qua còn chưa tiêu tán trần trụ, thản nhiên nói. Naruto nhưng là biết Obito cùng Jesus đang bị công kích đạo chi trước. Đã trốn thoát, bất quá Naruto không để bụng. Đây chẳng qua là cái cảnh cáo mà thôi. Ở Naruto sau khi bọn hắn rời đi, Obito cùng Jesus có trở lại cái kia địa phương. Nhìn đã trở thành hồ lớn bề mặt quả đất. Obito cùng Jesus đều cảm thấy tê cả da đầu. Quyết định vẫn là tạm thời không nên đi trêu chọc Naruto cái này kinh khủng tên vi diệu. Nhưng Obito cũng không cho phép bị đem Naruto lời nói mang cho Nagato. Mà là muốn đợi ở một bên xem kịch vui. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.